Trọng sinh chờ em lớn lên. Chương 29, giống làm bài tập giải phẫu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Đình Sinh theo Diêu Tịnh đi, Ngô Nguyệt Vi dậm chân, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sao có thể để anh đi cùng người khác như vậy chứ? Ngô Nguyệt Vi nghĩ, lần sau mình nhất định phải lợi hại hơn. Khi đến gần lớp học, Diêu Tịnh hỏi Hứa Đình Sinh. Nghe nói đàn em kia thích cậu đó, cậu có thích cô bé không? Hứa Đình Sinh nói, không có. Diêu Tịnh thoải mái nói, ừ, tớ tin cậu. Hứa Đình Sinh thầm nghĩ, giống tình cảm anh em, mình như anh trai Ngô Nguyệt Vi vậy. Ngày 11 tháng 4, chịu áp lực từ dịch xác cùng với mùi giấm phủ khắp sân trường, bước chân Hứa Đình Sinh thẳng tiến về phía kỳ thi đại học, vĩnh viễn không lùi bước. Kỳ thi mỗi tháng một lần của trường cấp 3 Lệ Bắc được mô phỏng theo bài thi đại học đầu tiên của thành phố Tiệm Nam, đương nhiên kỳ thi tháng này cũng như thế. Danh sách phòng thi được sắp xếp căn cứ vào thành tích thi thử mỗi tháng. Hứa Đình Sinh thi ở vị trí thứ 6 trong danh sách. Hoàng Á Minh và Phó Thành được xếp ở phía sau Hứa Đình Sinh mấy số. Ngày thi có mưa to, sắc trời âm u, mờ mịt. Trong phòng thi đang mở đèn, ánh đèn chiếu xuống phía dưới. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, cầm bút, yên tĩnh, tập trung như đang làm một bài tập giải phẫu. Môn thi đầu tiên là ngữ văn. Trước khi bắt đầu thi, một nam sinh ngồi sau lưng Hứa Đình Sinh nói. Lát nữa làm bài tập trắc nghiệm, cho tớ nhìn bài cậu chút nhá. Hứa Đình Sinh đã quên mất tên của cậu ta, chỉ nhớ cậu ta là bạn cùng lớp 10 trước khi phân ban, nhưng cũng không chắc chắn lắm, nói. À, được thôi, buổi chiều thi toán học, cậu ta cũng nói như vậy. Hứa Đình Sinh nói, đừng có nhìn bài tớ, cậu mà nhìn sẽ tiêu đời đất. Cậu nam sinh nọ tức giận nói, cậu không nên hẹp hòi thế chứ. Hứa Đình Sinh nói, đợi lát nữa cậu sẽ hiểu. Bắt đầu thi, Hứa Đình Sinh nghiêm túc làm những câu hỏi có liên quan đến hình học trong đề thi, sau đó lấy ra một cục tẩy da, dùng con dao nhỏ cắt cục tẩy thành khối lập phương, sau đó lần lượt khắc lên 6 mặt của cục tẩy những chữ cái A, B, C, D như 4 phương án trên đề thi. Hứa Đình Sinh bắt đầu chơi trò ném xúc xắc, nam sinh ngồi phía sau thấy vậy thì giật mình, quyết định bỏ hết tất cả đáp án đã chép của Hứa Đình Sinh trước đó. Lô tô đáp án trắc nghiệm bằng cách ném xúc xắc xong, Hứa Đình Sinh liền nộp bài thi. Ngày thứ hai thì 3 môn tổ hợp xã hội, Hứa Đình Sinh chủ động quay lại nói với nam sinh ngồi sau lưng. Giờ cậu xem bài của tớ được rồi đấy. Bạn học ngồi phía sau thở dài, nói, người anh em, đừng phá nữa, môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Trước khi bắt đầu thi, Hứa Đình Sinh nói với Hoàng Á Minh và Phó Thành. Tin tưởng vào cảm giác đầu tiên. Nhưng nếu không có cảm giác thì phải làm thế nào? 3 ngắn một dài chọn dài nhất, 3 dài một ngắn chọn ngắn nhất. Sau khi thi xong, hai người Hoàng, Phó rất vui vẻ, Hứa Đình Sinh hỏi nguyên nhân thì biết được đây là lần đầu tiên hai người họ đọc hiểu được nội dung trong đề thi tiếng Anh. Đây chính là hiệu quả mà Hứa Đình Sinh mong muốn. Trước đây anh yêu cầu hai người nhận biết ý nghĩa của từ đơn mà không bắt viết ra là vì không đủ thời gian. Nếu bọn họ có thể đọc hiểu được một số từ đơn thì có thể phỏng đoán nội dung tổng thể của bài đọc hiểu, sau đó thì liên hệ với đoạn bên dưới hoặc chỉ tự tưởng tượng ra cũng được. Dù sao thì có manh mối và nắm được cái sườn chung sẽ khiến câu trả lời chính xác hơn. Còn lại thì phải dựa vào vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lần thi đại học này được xem là một trong những kỳ thi đặc biệt nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Dịch xác đã khiến cho rất nhiều người sợ hãi, suy sụp, thi đại học cũng vậy. Trong lần thi này, các thí sinh vừa chịu áp lực từ dịch xác, vừa chịu áp lực từ việc thi đại học, rất nhiều người luôn trong trạng thái căng thẳng quá mức chịu đựng. Mọi người đều giống nhau, thời gian thi đại học đang đến gần bao nhiêu, họ càng áp lực bấy nhiêu. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, trường cấp 3 Lệ Bắc lại xuất hiện thực hư tin đồn có thêm người nhiễm bệnh xác. Kiếp trước, Hứa Đình Sinh cũng có nghe qua tin đồn này, anh còn biết vào 6 ngày sau, người bệnh. Tin đồn này vì lo lắng và căng thẳng đã nhảy lầu bỏ trốn từ cửa sổ phòng cách ly. Trong lúc chạy trốn, người này đã làm cho hai nữ y tá trẻ tuổi dũng cảm bị thương. Việc người này bỏ trốn đã dẫn đến khủng hoảng trong thành phố. Toàn bộ huyện Lệ Bắc như biến thành vùng đất chết, cửa hàng đóng cửa, trường học phong tỏa, không ai dám đi ra ngoài, càng không ai dám tiếp xúc với người lạ. Người bệnh chạy trốn được 3 ngày thì bị bắt, Sau khi kiểm tra thì đã xác định người kia chỉ bị cảm cúm thông thường mới dẫn tới phát sốt. Tránh được xác, nhưng anh ta không tránh được phải ngồi tù. Cách chương.